Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830, nhanh chóng quyết đoán. Rất tốt, phi thường cảm ơn ngài giải đáp. Đối với Yanomilo đơn giản lại trực tiếp giải đáp, Giao Xua tự nhiên phi thường hài lòng. Hắn nghiêm túc gật gật đầu, đưa tay đem đối phương theo chữa trị đài bên trên đỡ dậy. Để vị này quang diệu kỷ nguyên truyền kỳ cường giả mặt đối mặt đứng ở trước mặt mình. Đương nhiên, Yanomilo bản năng chấn động hai cánh lơ lửng. Bằng không, bàn về thân cao nàng chỉ có thể đạt được do xua phần eo. Lúc này Nostradamus mấy người cũng đều đi vào trong phòng thí nghiệm bộ. Do xua không có để ý bạn bè nhóm ánh mắt. Hắn tiếp tục hỏi, mặc dù ngài mới vừa vặn thức tỉnh. Nhưng chuyện quá khẩn cấp, không có thời gian nói nhảm. Nói như thế, hắn giơ tay lên, trực tiếp đem giờ đây tình huống, bao gồm sa tơ người cùng thâm uyên thế giới bên trong dị biến. Thông qua cương chi lực tin tức gửi đi cho đối phương. Ta tên Yanomilo Thương Dực, tiếp nhận tin tức nửa đường. Dực nhân truyền kỳ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, báo lên tên của mình. Nếu như lúc này hay là quang diệu kỷ nguyên, nàng có lẽ còn biết tiện thể báo lên chính mình tại thị tộc bên trong địa vị. Tại quang diệu liên hợp chính phủ bên trong chức vị, là của người nào đệ tử, ai con nối dõi, có cái gì truyền thừa. Nhưng bây giờ, những cái kia đã từng huy hoàng, cổ lão, có vô số cố sự cùng lịch sử lắng đọng danh tự đều đã mất đi ý nghĩa. Cho nên nàng chỉ nói ra tên của mình, hỗn độn mắt xích, văn minh nội loạn, khả năng sinh ra tà thần phôi thai. Thật nhanh Yanomilo chỉ dùng 3 giây đồng hồ liền trọn vẹn lý giải giờ đây cục thế. Nàng biết được, hiện tại đã là một cái cùng quang diệu khác biệt toàn kỷ nguyên mới. Một cái trưởng thành tại cố thổ hài cốt bên trên, tên là Sao Băng Văn Minh, mà bây giờ... Bọn hắn chính tao ngộ, cái kia tồn tại, giác tỉnh mang đến nguy cơ. Cho nên, đã sớm tại Do Xua tiếp tục đặt câu hỏi phía trước, nàng cũng đã biết được đối phương muốn hỏi thăm vấn đề gì. Ngươi muốn biết, cái kia tồn tại, đến tột cùng là gì đó? Có phải hay không tà thần? Muốn dùng loại phương pháp nào mới có thể ức chế nó giác tỉnh? Thậm chí là triệt để tiêu diệt nó, đúng không? Không sai, Do Xua như nhau không kỳ quái đối phương có thể đoán ra ý nghĩ của mình. Hắn trầm giọng nói, người biết những vấn đề này đáp án. Một bộ phận biết, một bộ phận không có. Nhưng là những tin tức này, phần lớn đều là bảo mật. Yanomilo đảo mắt tất cả phòng thí nghiệm, ngoại trừ tồn tại cảm giác cực kỳ mãnh liệt Do Xua. Cái khác ba vị truyền kỳ cũng đều đứng ở một bên. Tựa hồ đợi chờ mình giải đáp, nói thật, dực nhân truyền kỳ không khỏi hơi xúc động, Sao Băng kỷ nguyên không hổ là bọn hắn người thừa kế. Phải biết tầm thường văn minh, chỉ cần không phải chuyên tinh tại siêu phàm chi lực. Như vậy đản sinh ra truyền kỳ tỷ lệ đều sẽ phi thường nhỏ. Cả một cái hư không văn minh, có thể có một hai cái truyền kỳ xem như liền đã rất không tệ. Thiên mệnh truyền kỳ, đại biểu cho một loại siêu phàm lực lượng truyền thừa, một loại thăng hoa con đường, một cái văn minh bên trong, xuất hiện dạng này một loại cường đại mà hoàn chỉnh truyền thừa. Liền mang ý nghĩa cái khác nhỏ yếu truyền thừa lại mất đi ý nghĩa. Tại đấu khí phát triển xa so với ma pháp nhanh chóng, giàu năng lượng sinh mệnh thế giới. Cơ bản không có khả năng xuất hiện ma pháp phương diện truyền kỳ cường giả, mà lấy quá nồng độ viễn siêu nguyên tố vị diện, cũng tuyệt không có khả năng xuất hiện ngoại trừ lấy qua áo thuật bên ngoài con đường. Tầm thường thế giới bên trong, tại truyền kỳ cường giả loại này một người trấn áp thế giới đỉnh cấp vũ lực sau khi xuất hiện, còn muốn xuất hiện phương diện khác truyền kỳ cường giả, căn bản là không thể nào. Cho dù là có số như truyền kỳ, cũng phần lớn là vị thứ nhất đệ tử cùng người thừa kế. đây cũng không phải là chèn ép hoặc là xa lánh. Trên thực tế, đến truyền kỳ cảnh giới về sau, không người sẽ có loại kia thấp kém tâm tính chứng kiến cái khác con đường tiến tới hoàn thiện tự mình, là tất cả truyền kỳ cường giả nhanh nhất tiến bộ phương pháp chỉ là vấn đề ở chỗ. Đã có một đầu hoàn thiện đồng thời chứng minh qua thành công con đường tại nơi này. Kẻ đến sau như thế nào lại cưỡng ép đi mở trừ ra khác một đầu mới đường. Thậm chí tất cả văn minh hình thái đều sẽ bởi vì truyền kỳ cường giả con đường mà thay đổi. Nhiều nhất chính là không ngừng gia tăng, ưu hóa, liền giống với nào đó đứng thẳng vượn nguồn năng lượng hệ thống. Từ lúc mới bắt đầu dùng than đá nấu nước, mãi cho đến tiếp sau khí đốt, dầu mỏ, hạch năng nấu nước một dạng ai sẽ tải, nấu nước, đạo này đường đi tới cực hạn tình huống dưới. Ăn no dỗi việc lấy cưỡng ép tìm một đầu mới đường. Nhưng là, những cái kia đều là phổ thông văn minh. Bọn hắn có lẽ là bởi vì thế giới thiên về nguyên nhân. Chỉ có thể lựa chọn một con đường chuyên tinh. Lại hoặc là bởi vì chủng tộc đặc thù. Vô pháp thích ứng nhiều loại siêu phàm lực lượng. Mà từ vừa mới bắt đầu, đàn sinh tại cao ma thế giới, có được cơ hồ tất cả siêu phàm lực lượng hệ thống. Đồng thời có phần đông thích ứng khác biệt hệ thống siêu phàm lực lượng chủng tộc cùng văn minh. Microp thế giới văn minh, trời sinh liền đi lên chuyên tinh tại siêu phàm lực lượng, văn minh con đường. Siêu phàm chi lực cái này khái niệm, ở đời này bị sát nhập thành một cái chỉnh thể. Không có bị chia cắt thành đấu khí, ma lực, lấy quá, mấy người chủng loại. Khác biệt chủng tộc tu hành khác biệt siêu phàm lực lượng. Lấy khác biệt văn minh tư thái xuất hiện trên phiến đại lục này. Yanomilo biết, nếu như là có cái khác như nhau điều kiện thế giới. Tại cuối cùng, chắc chắn sẽ có một cái chủng tộc mạnh nhất, tiêu diệt hoặc là dung hợp cái khác dị loại. Tiến tới hoàn thành trên đường thống nhất cũng chỉ có dạng này. Một cái văn minh mới có thể rất đại nạn độ thống hợp tất cả tư nguyên. Tại một cái phương diện đi tới cực hạn, tiến tới đạt được thăng hoa, nhưng là microp thế giới khác biệt. Tại phần đông chủng tộc, phần đông thần minh bày ra nội chiến phía trước, có một cái tồn tại chế trụ này quy nhất tình thế. Hắn cưỡng ép ngăn chặn chiến tranh. Khiến hòa bình hàng lâm thế gian, cưỡng ép khiến siêu phàm nói bách ra tề phóng, tịnh cưỡng ép bồi dưỡng được 13 cái con đường hoàn toàn khác biệt truyền kỳ. Hắn lấy sức một mình, khiến microp văn minh đi lên có khác với cái khác văn minh cùng thế giới quỹ tích. Thậm chí tại mấy ngàn năm về sau, để microp thế giới có gấp trăm lần tại cái khác văn minh truyền kỳ cường giả số lượng. Mấy không kể xiết sáng chói văn minh kết tinh, người kia chính vì vậy, bị tất cả mọi người tôn xưng là Thánh Hiền. Đây hết thảy suy nghĩ, chỉ ở ngắn ngủi nửa giây ở giữa, mà Yanomilo sở dĩ lại phân tâm, là bởi vì nàng mơ hồ theo trước mắt cái này tên là Joshua cường đại nam nhân trên người. Cảm giác được Thánh Hiền khí tức. Dực nhân suy nghĩ tại sát na chuyển động trăm ngàn lần. Nàng suy tư, bảo mật hiệp nghị, tuyệt mật thông tin, cùng phần đông, quyết không có thể thấu lộ. Nguy hiểm tin tức, sau đó quả quyết hạ quyết định quyết tâm. Đúng, quang diệu kỷ nguyên đã kết thúc. Không có đạo lý bởi vì mấy ngàn năm trước lệnh cấm mà ngậm miệng không nói. Huống chi, cái này nam nhân. Tựa hồ hay là Thánh Hiền người thừa kế, mà lực lượng của hắn đủ để bóp chết suy nhược tà thần chí ít đủ nhẹ nhõm bóp chết hiện tại hư nhược chính mình. Trong cái khác truyền kỳ thái độ, hắn có lẽ chính là sao băng kỷ nguyên bên trong. Cái kia giống như Thánh Hiền, nhân vật, cho dù không phải, vậy cũng tất nhiên là đặc thù nhất một cái kia. Yanomilo có thể xem thấu linh hồn. Cho dù đối phương cũng là truyền kỳ, chí ít cũng có thể nhìn ra thái độ cùng cơ sở nhất tâm tình. Tại xác định trước mắt mấy người không có bị hỗn độn ăn mòn. Có lẽ được coi là bên trên đáng tin sau đó, Dực Nhân Truyền Kỳ thoáng thở ra một hơi, sau đó bình tĩnh nói, cái kia tồn tại, bản thể, đã từng là ở vào Thâm Uyên tầng dưới chót nhất, tiến hành trật tự luân chuyển, sáng thế đại tuyền qua. Mọi người đều biết, sơ thủy chi hỏa chiếu khắp vạn giới, nó tại sáng tạo ra giờ đây đa nguyên vũ trụ sau đó. Liền tại đa nguyên vũ trụ trục tâm thiêu đốt, lâm vào ngủ đông, mà tất cả đã bị sáng tạo ra thế giới tinh hà. Nội bộ đều sẽ có thế giới sinh ra cùng hủy diệt tuần hoàn luân chuyển. Duy trì tự thân tồn tại, Thâm Uyên, chính là tất cả bị hủy diệt. Tuổi thọ đến cực hạn thế giới nơi tụ tập. Ở nơi đó, có văn minh thất bại giả, cũng tức là ác ma tụ tập. Có một phần nhỏ Thâm Uyên thế giới, lại bởi vì một ít phát triển ác ma tiếp tục không ngừng cướp bóc hoặc là chữa trị. Một lần nữa biến thành thế giới mới, nhưng tuyệt đại bộ phận Thâm Uyên thế giới đều muốn biến thành thuần túy thép toái phiến, tiến vào Thâm Uyên tầng dưới chót nhất sáng thế đại tuyền qua bên trong. Yanomilo nói tới tin, tức, cho dù là tại lúc trước quang diệu kỷ nguyên, cũng là chỉ có quyền hạn đẳng cấp 6 trở lên mới có thể biết được tuyệt mật tư liệu. Không tới truyền kỳ tồn tại, căn bản là vô pháp tiếp xúc đến Thâm Uyên. Ác ma cục với trật tự luân chuyển thông tin, bọn hắn cũng không cần biết được những tin tức này. Sáng thế đại tuyền qua là thuần túy thép toái phiến tạo thành thủy triều. Nó cũng không lớn, nhưng lại liên tục không ngừng nơi có tân thế giới hình thức ban đầu ở nơi đó thành hình. Sau đó hóa thành mới tinh thần, quay về thế giới trong tinh hà, trật tự cùng hỗn độn lực lượng ở nơi đó luân chuyển. Duy trì lấy thế giới tinh hà tồn tại nơi đó cũng là đa nguyên trong vũ trụ nguy hiểm nhất cấm khu. Cho dù là hư không to lớn thú vật cũng không dám tới gần. Bởi vì không ngừng tuôn ra thế giới hình thức ban đầu, sẽ đem hết thảy có can đảm đến gần tồn tại xé nát hủy diệt. Chỉ có chân thần một cấp mới có thể miễn cưỡng ở nơi đó hành động. Nói đến đây, Yanomilo khẽ lắc đầu, nhưng đó là cuối cùng nhất chiến chuyện lúc trước. Cuối cùng đánh một trận xong, vô số tà thần quyến tộc thi thể cùng với tà thần hài cốt pha tạp vào hỗn độn lực lượng ô nhiễm sáng thế đại tuyền qua. Nơi đó phát sinh không người biết được lý do dị biến. Toàn bộ thế giới tinh hà tồn tại căn cơ đều bị dao động. Tại Dực Nhân Truyền Kỳ tự thuật bên trong, Joshua bọn người khuôn mặt nghiêm túc, chau mày, nghe vào, sự tình cũng không quá hay. Sáng thế đại tuyền qua là trật tự cùng hỗn độn cân bằng vị trí. Chỉ có hỏa diễm thiêu đốt hỗn độn mới có thể đản sinh ra thế giới hoàn toàn mới. Nhưng là cuối cùng một trận chiến bên trong, đại lượng không thuộc về cái này thế giới tinh hà ngoại lai hỗn độn lực lượng, cũng tức là tà thần kia, tràn ngập tuyệt vọng cùng tịch diệt khí tức hỗn độn, dắt khỏa lấy vô số bị hủy diệt thế giới hài cốt tiến vào sáng thế đại tuyền qua bên trong. Đây là xưa nay chưa từng có. Tự nhiên tuần hoàn bên trong tuyệt không có khả năng xuất hiện tình thế. Khi đó, thật vất vả khu trục đi địch nhân, còn tại liếm láp vết thương quang diệu văn minh tịnh không có phát hiện điểm này. Mà đợi đến tương quan cường giả chú ý tới đã thật lâu không có tân thế giới xuất hiện lúc. Cái kia tồn tại đã bắt đầu tại sáng thế vòng xoáy bên trong thai nghén. Toàn bộ thế giới tinh hà dần dần ảm đạm. Hủ diệt thế giới càng ngày càng nhiều, tinh thần từng cái một ảm đạm, nhưng là thế giới mới nhưng không có sinh ra, cùng tới lúc đầu điều tra truyền kỳ trọng thương mà về. Báo cáo tin tức thời điểm, chúng ta mới phát hiện, nguyên bản sáng thế vòng xoáy đã bị tà thần hỗn độn ô nhiễm. Tất cả Thâm Uyên tầng dưới chót nhất, trên cơ bản đều thành tà thần môi trường thích hợp. Nói đến đây lúc, Yanomilo liền ngay cả cười khổ đều cười không nổi, mà là vẻ mặt buồn thiu. Khi đó, không ít người cùng thần đều cho rằng, chúng ta có lẽ vứt bỏ microp thế giới, tiến về thế giới khác tinh hà, nhưng là Thánh Hiền lại bác bỏ ý kiến này. Hắn cho là chúng ta có lẽ lưu lại, có lẽ là bởi vì cái này cục diện rối rắm vốn chính là chính chúng ta làm ra a. Thánh Hiền muốn giải quyết hết vấn đề này, cho nên tại một đoạn thời gian khẩn trương nghiên cứu cùng thôi diễn về sau, chúng ta liền thiết lập trọng sinh kế hoạch, dự định lấy suy nhược tà thần lực lượng xem như phong ấn tài liệu, từng chút trấn áp sáng thế đại tuyền qua bên trong hỗn độn lực lượng. Thông qua mấy ngàn năm, hoặc là trên vạn năm thời gian, đem nó trở lại như cũ thành nguyên dạng. Cứ như vậy, này mấy ngàn năm thời gian sáng thế đại tuyền qua bên trong tích xúc lực lượng, thậm chí lại sáng tạo ra một cái không gì sánh được hoàn mỹ trật tự thế giới thâm thụ trọng thương. Quang diệu văn minh cũng có thể trong thế giới này niết bàn trọng sinh. Cho nên chúng ta cũng đem chỗ đó tên là Thâm Uyên Niết Bàn Chi Địa, không nói kế hoạch xác suất thành công. Chí ít ngay lúc đó quang diệu văn minh hoàn toàn chính xác có đối sách tương ứng. Cái kia còn chưa đản sinh hỗn độn tồn tại, từ vừa mới bắt đầu liền bị phong ấn trấn áp. Chỉ cần chờ mấy ngàn trên vạn năm, quang diệu kỷ nguyên liền có thể thu hoạch một cái trước nay chưa từng có hoàn mỹ thế giới. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì không nổi danh tồn tại tiến hành thế giới tinh hà cấp đả kích, thời không bành trướng mang đến chênh lệch thời gian khác, khiến kế hoạch này xuất hiện vô số sai lầm cùng lỗ thủng. Quang diệu văn minh cũng tại nội loạn bên trong hủy diệt. Do xua đánh giết suy nhược tà thần điểm này, càng nếu như nguyên bản trấn áp Thâm Uyên Niết Bàn Chi Địa phong ấn tài liệu mất đi hiệu quả, khiến cái kia tồn tại bắt đầu chân chính giác tỉnh. Nhìn lại, này thế mà còn là chúng ta tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe xong đây hết thảy về sau, Sao Băng Kỷ Nguyên truyền kỳ hai mặt nhìn nhau, gượng cười, không ai lại trách cứ do xua ra tay quá trọng. Bởi vì hắn không giết, những người khác cũng biết giết. Khi đó Microp văn minh căn bản cũng không có lưu tà thần người sống dự định. Thậm chí thất thần cũng không biết điểm này. Thần nhóm nhìn qua cũng đã biết Thâm Uyên Niết Bàn Chi Địa bên trong có cái gì trọng yếu tồn tại, còn như nơi đó có cái gì đồ vật, làm sao trọng yếu, cùng suy nhược tà thần lại có quan hệ thế nào. Thất thần không biết, thần nhóm dù sao cũng là Sao Băng Kỷ Nguyên mới thức tỉnh thần minh. Mặc kệ thần nhóm trước kia đến tột cùng là thế nào tồn tại, đều vô pháp cải biến điểm này. Huống chi, thất thần nhớ lại có thiếu thốn. Thần nhóm không có khả năng cùng quang diệu kỷ nguyên thời đại truyền kỳ cường giả so tin tức linh thông, suy nhược tà thần đã triệt để tiêu vong. Trọng sinh kế hoạch tự nhiên cũng không thể nào tiếp tục. Nhưng cũng không phải là nói chúng ta không có cách nào đối phó cái kia tồn tại. Mặc dù nói tình huống rất tồi tệ, nhưng là Yanomilo nhưng không có lộ ra chờ chết biểu lộ. Vị này dược nhân truyền kỳ chậm rãi kích động cánh, khiến vô số thương lam sắc điểm sáng bay xuống. Nàng theo bản năng cắn lấy tay phải ngón tay cái, nghiêm túc nói, cuối cùng, nó bản thể là sáng thế đại tuyền qua, chỉ là đến từ tà thần hỗn độn lực lượng tích xúc quá nhiều, cho nên mới dẫn đến dị biến. Chỉ cần đem hỗn độn lực lượng tịnh hóa, sáng thế đại tuyền qua tự nhiên là lại khôi phục nguyên dạng. Đương nhiên, này rất khó khăn, hơn nữa vô pháp giải quyết hiện tại khẩn cấp tình thế. Cho nên chúng ta hiện tại mục tiêu, có lẽ là ngăn cản cái kia tồn tại tiếp tục giác tỉnh. Nói cách khác, chúng ta có lẽ tận khả năng ngăn cản giờ đây thế giới trong tinh hà phát sinh hỗn độn mắt xích, ngăn cản phần đông văn minh tự diệt trừ cái đó ra. Chúng ta còn cần số nhiều tồn tại cường đại, đi sâu Thâm Uyên Niết Bàn Chi Địa, đánh tan ngay tại giác tỉnh hỗn độn lực lượng. Dù sao, cái kia tồn tại còn không có hoàn toàn giác tỉnh thành công. Nó còn chưa trở thành một cái cường đại đến không thể tưởng tượng tà thần. cho nên chỉ cần có cường giả cường đại đến đủ để chống cự sáng thế đại tuyền qua trùng kích, đem những cái kia ngay tại ngưng tụ hỗn độn lực lượng đánh tan. Như vậy thì có thể tạm hoãn nó thức tỉnh, thậm chí là từng chút đem nó tịnh hóa đi. Lúc trước, Quang Diệu Kỳ Nguyên cũng không phải là vô pháp giải quyết hết sáng thế đại tuyền qua bên trong ô nhiễm cùng dị biến, chỉ là đối với bọn hắn mà nói, làm được chuyện này cũng phi thường gian nan. Bất quá, thói quen tại sáng tạo kỳ tích bọn hắn, muốn đem chuyện xấu chuyển biến làm chuyện tốt, cho nên mới tốn công tốn sức, chế định trọng sinh kế hoạch. Đây là không có biện pháp. Sau khi nói xong, Yanomilo than vãn một tiếng, nàng căn bản không biết giờ đây sao băng kỷ nguyên có mấy vị truyền kỳ, mấy vị chân thần, nhưng nghĩ đến cũng không nhiều. Nếu như cường giả số lượng không đủ, đánh tan hỗn độn lực lượng tốc độ không có giác tỉnh tốc độ nhanh, như vậy đây hết thảy cũng bất quá là phí công dãy rùa. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là ngăn cản hỗn độn mắt xích hiệu ứng, không thể để cho văn minh cùng thế giới hủy diệt. Đản sinh ra mới tà thần cứ như vậy, cho dù là tiêu diệt những cái kia mới đản sinh tà thần, ngoài định mức hỗn độn lực lượng cũng biết gia tốc cái kia tồn tại giác tỉnh, xem như trông coi suy nhược tà thần mục tốt. Biết được trọng sinh kế hoạch một thành viên, truyền kỳ cường giả Yanomilo Thương Dực cảm giác mình đã ngồi xuống có thể làm được hết thảy. Quá độ mỏi mệt, linh hồn cũng vừa mới chữa trị hoàn chỉnh, nàng ngồi về chữa trị trên đài. Nàng nâng lên mình tay, cười khổ nhìn xem bọn chúng nói, đáng tiếc ta muốn khôi phục toàn lực, chí ít yêu cầu nửa năm tĩnh dưỡng, cho dù là khôi phục cơ sở nhất chiến đấu lực, cũng không phải 1-2 tháng có thể làm được đến. Nếu chúng ta 9 người đều có thể khôi phục thực lực, như vậy có lẽ sẽ nhẹ nhõm không ít. Nói như thế, nàng không khỏi nhớ lại cùng chính mình đồng thời tự mình phong ấn cái khác 8 vị đồng bạn, mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc. Lúc này, Nostradamus, tự nhiên đạo sư cùng William đám người đã bắt đầu thông qua thông tin trận pháp thông chi cái khác truyền kỳ, thậm chí là thất thần, truyền cáo những này không gì sánh được trọng yếu tin tức, vì tiếp xuống đại quy mô hành động làm chuẩn bị. Lúc này cũng không phải do bọn hắn tin hay không, đây là nhằm vào tất cả văn minh, thậm chí là toàn bộ thế giới tinh hà tai họa. Dù là trước mắt cái này dực nhân truyền kỳ đầu bị hỗn độn ăn mòn phạm hồ đồ rồi, lý do an toàn bọn hắn cũng chỉ có thể coi là thật nghe. Huống chi, bọn hắn những này truyền kỳ cường giả hoàn toàn có thể nhìn ra được. Yanomilo căn bản không có nói láo, nàng nói tất cả đều là chân thực, như thế cấp bách tình thế, ai sẽ lề mà lề mề a. Nhưng cùng lúc đó, Joshua lại chờ tại nguyên địa, không nhúc nhích, như có điều suy nghĩ tự hỏi. Nhìn lại, CBA thế giới giờ đây vị trí hư không đại tuyền qua, rất có thể chính là thế giới tinh hà tự mình khẽ chuyển mà đản sinh tự nhiên hiện tượng, dùng để thay thế nguyên bản sáng thế đại tuyền qua, chỉ là quy mô nhỏ một chút, mãi đến gần nhất mới bởi vì CBA thế giới tấn thăng bắt đầu xuất hiện sáng thế hiện tượng. Hơn nữa, cũng có thể giải thích vì cái gì cái kia tồn tại còn chưa giác tỉnh, nó hỗn độn nhiễu loạn liền có thể quấy nhiễu toàn bộ thế giới tinh hà. Dù sao, nguyên bản sáng thế đại tuyền qua sáng tạo ra tân thế giới, tân sinh tinh thần cũng biết bị ném đi tới thế giới tinh hà ngẫu nhiên điểm. Nó vốn chính là thế giới tinh hà cấp tồn tại. Yanomilo đề nghị đối sách đều không có gì sai. Trước ngăn cản văn minh tự hủy, hỗn độn mắt xích sinh ra mới tà thần, đoạn tuyệt cái kia tồn tại giác tỉnh tiếp tế, sau đó phái sai cường giả đánh nát nó hỗn độn lực lượng, từng chút đem nó tịnh hóa. Mặc dù nhìn qua phi thường mộc mạc, nhưng đây cũng là duy nhất biện pháp giải quyết. Sự tình lớn đến tình trạng này, vốn là không có cái gì xinh đẹp đường tắt, chân chính làm cho người không hiểu vấn đề, chỉ có một cái. Joshua nghĩ như vậy tới. Y theo Yanomilo tới nói, thế giới tinh hà, tựa hồ là chính mình chính phụ trách thế giới luân hồi. Mà sơ thủy chi hỏa cũng lâm vào ngủ đông, không tại sáng tạo thế giới mới. Nhưng sơ thủy chi hỏa rõ ràng vẫn luôn tại sáng tạo thế giới hoàn toàn mới. Chí ít, phong nhiêu tà thần nguyên thể văn minh niên đại, sơ thủy chi hỏa còn tại sáng tạo ra vô số thế giới hình thức ban đầu. Joshua không khỏi nhớ lại chính mình tại phong nhiêu tà thần trong trí nhớ nhìn thấy loại kia loại. Huyễn tưởng, vô số cương chi lực tán loạn, vô pháp ngưng tụ thành thế giới mới. Tứ tán văn minh hài cốt, vô hạn quỹ đạo sụp đổ, còn có, chậm rãi co vào sơ thủy chi hỏa. Không đúng, Joshua lắc đầu, kết thúc phương diện này hồi ức. Bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Nghĩ như vậy tới, Joshua cỗ này hóa thân trực tiếp bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô cùng vô tận cương chi lực mảnh vụn phiêu tán. Chờ một chút, Joshua. Người đây là dự định đi làm gì đó? Trông thấy một màn này, đang cùng với lúc liên lạc Israel cùng chính nghĩa cường quyền thần Nostradamus vẻ mặt không hiểu. Hắn nguyên bản còn dự định để Joshua liên lạc hạ giáo hoàng Eagle cùng Gremlin nữ vương nhóm. Làm cho đối phương cũng chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, chiến sĩ thế mà một lời không hợp trực tiếp rời đi. Ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là hiện tại liền động thủ, đi giải quyết tiếp xuống nguy cơ. Lúc này, Joshua hóa thân đã cơ hồ trọn vẹn tiêu tán. Chỉ còn lại có chiến sĩ thanh âm bình tĩnh trong không khí quanh quẩn. Ta trước đi tìm những cái kia hãm sâu mâu thuẫn thế giới. Vì chúng nó mang đến hòa bình cùng hy vọng. Sau đó, lại đi thâm uyên niết bàn chi địa. Giải quyết những cái kia còn không có giác tỉnh hỗn độn lực lượng. Lời còn chưa dứt, cương chi lực mảnh vụn phiêu tán, hóa thành vô hình, Joshua kỳ nhân cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chữa trị đài bên trên, mỏi mệt Yanomilo có chút mê mang trông lấy trước mắt điểm sáng màu bạc. Sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác, thấp giọng dò hỏi, vị này, vẫn luôn là dạng này. Ngoặc kép, đúng vậy à, khẽ lắc đầu, không biết nên làm sao nói tốt. Pháp sư già chỉ có thể thở dài, trước làm sau nghĩ, nhanh chóng quyết đoán, hắn luôn luôn như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.